Tiên ma đồng tu, chương 258, khô lâu chiến sĩ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư huyền ở giữa không trung Vân Khất U, đem cuối cùng một bả đậu nành dài ra về sau, kinh ngạc nhìn xem dưới chân rậm rạp chẳng chịt như núi lâm giống như khô lâu chiến sĩ, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là có chút xung động. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, những thứ này khô lâu chiến sĩ tuy nhiên không cách nào cùng ngự không cảnh giới tu chân giả so sánh với, nhưng một cái tác chiến năng lực có lẽ hơn xa tại người bình thường tinh nhuệ binh sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không cách nào tưởng tượng xa so với trước khi nhân loại trước dân, như thế nào sáng chế loại này quỷ phủ thần công huyền diệu vô song pháp thuật. Nàng màu trắng yểu điệu thân ảnh, nhẹ nhàng đã rơi vào núi Hạ Vân Nhai từ thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư thúc tổ, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Nhai từ đầy cõi lòng vui mừng, nói. Người rất tốt, rất không tồi, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền nắm giữ vung đậu thành binh, xác thực hoàn toàn ra khỏi vào ta đoán trước. Phượng Trúc cái tiểu nha đầu này, bổn sự không lớn, thu đồ đệ ánh mắt cũng không tệ lắm. Tại toàn bộ Thương Vân Môn, hoặc là toàn bộ nhân gian, có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Thương Vân Môn Tĩnh Thủy Sư Thái, gọi là nàng họ hàng tên tục Phượng Trúc tiểu nha đầu chỉ sợ cũng chỉ có Vân Nhai từ một người mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U không có tức giận Vân Nhai Tử đối với chính mình sư phụ không trang trọng, Vân Nhai Tử có tư cách này. Nàng nói, sư thúc tổ ta nghĩ thử xem những thứ này khô lâu chiến sĩ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Nhai Tử sững sờ, lập tức nhìn về phía đông bắc phương hướng, hơn 10 dặm bên ngoài chỗ đó có một rừng cây nhỏ. Vân Nhai Tử nở nụ cười, nói, là nên cho cái tiểu tử thúi kia tìm một chút phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màn đêm thâm thúy tinh quang sáng lạn, Diệp Tiểu Xuyên đang tu luyện cảm giác phi thường tốt, chung quanh mắt lạnh linh lực bị hấp thu đã đến trong thân thể, bách mạch khoan khoái dễ chịu, mỏi mệt đều tiêu. Đem âm dương càn khôn đảo tu luyện một cái đại chu thiên về sau, tâm thần nội thị, trong cơ thể mình kinh mạch so với mấy tháng trước chính mình không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần, màu xanh linh lực chân nguyên, giống như lao nhanh nước sông, trong người kinh mạch chi hải trong tùy ý chảy xuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh, lại đi xem Tư Quá Nhai Ma Nhai Khắc Đá thượng tu chân điển tịch không bao giờ. Nữa sẽ phát sinh lúc trước cái loại này linh lực phá tan kinh mạch thiếu chút nữa bảo thể mà chết sự tình. Hắn rất hài lòng tu vi hiện tại tiến độ, đã là nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, hiện tại chỉ cần nhiều hơn tu luyện nguyên thần chi lực đạt tới xuất khiếu cảnh giới cũng chính là chuyện sớm hay muộn nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần chạy vào linh hồn chi hải, muốn tìm Tư Đồ Phong trò chuyện, chủ yếu là muốn hỏi một chút trên cổ mình treo huyết hồn tinh, đến cùng phải hay không quỷ đạo dị bảo. Kết quả tinh thần của mình tại linh hồn chi hải hét to vài âm thanh, này Tư Đồ Phong cũng không có bất luận cái gì hồi âm. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên tương đối bất mãn. Lúc trước cái này Tư Đồ Phong mới từ vô phong kiếm tụ linh pháp trận trong tỉnh lại thời điểm cùng mình thượng vàng hạ cám nói nhất đại thông, nói Vân Khất U trong tay trảm trần thần kiếm ma khí phong ấn muốn qua đời, làm cho mình tìm cách phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì để cho chính mình cho hắn làm việc trả lại cho chính mình vẽ lên một chương bánh nướng, nói có thể trợ giúp chính mình trở thành tuyệt thế cao thủ. Cũng mấy tháng, ngoại trừ truyền thụ chính mình này mỹ danh kia viết làm cho mình phong thủy ngày phơi nắng tật phong kiếm ý bên ngoài kia hắn cái gì cũng không có giáo sư cho mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ghê tởm nhất chính là, này tật phong kiếm ý đến bây giờ mình cũng không có thấy được con đường, mỗi lần đều bị ta làm cho mình đi cảm thụ trong thiên nhiên rộng lớn phong, cái gì cuồng phong a, vòi rồng a, gió nhẹ a, gió lạnh a, hết thảy làm cho mình đi cảm thụ. Kết quả mỗi lần mình cũng như đại ngốc giống như trong gió bị thổi miệng lưỡi khô nứt ngoại trừ cảm giác được gió đang thổi chính mình bên ngoài, không có cảm giác đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có cái gì dị thường. Hiện tại chính mình lão gia hòa thật sự là được tiến thêm xích hoàn toàn đem chính mình linh hồn chi hải trở thành được rồi hắn hậu cung, không phải nói đã khỏi chưa bao lâu lão gia hòa này chính là nguyên thần mất đi ư, như thế nào cũng mấy tháng, lão gia hòa này còn sống hào hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Tư Đồ Phong phổ càng lúc càng lớn, tâm tình tốt rồi hiện thân cùng mình nói vài lời nói, tâm tình không tốt chính mình gọi phá yết hầu hắn không nói không rằng, quả thực không đem chính mình để ở trong mắt. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị uy hiếp Tư Đồ Phong vài câu, nếu như lão gia hỏa này lại tại trước mặt mình người của chính mình liền đem hắn trục xuất xuất thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ Tư Đồ Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, nói. Tiểu tử, ngươi có hết hay không? Còn để cho hay không ta hào hào ngủ một giấc? Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ngươi rốt cục cam lòng đi ra. Ta còn tưởng rằng lão nhân ngài nhà cái này sợi hồn phách thừa lúc ta không chú ý đã tan thành mây khói quay về vũ trụ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tư Đồ Phong thanh âm tựa hồ có chút buồn bực nói. Tiểu tử, ngươi không cần phải như thế ta đi, nói như thế nào ta cũng là ngươi tiền bối, nếu như không có ta, sẽ không có các ngươi Thương Vân Môn, huống chi ta còn chuẩn bị đem ngươi bồi dưỡng trở thành tuyệt thế cao thủ, sẽ không dễ dàng như vậy tan thành mây khói. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi ít cho ta họa bánh nướng, mấy tháng trước đã nói giúp ta trở thành tuyệt thế cao thủ, tuyệt thế ở chỗ nào? Ở chỗ nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tư Đồ Phong xạo biện nói. Ta không phải truyền thụ đến cao vô thượng tật phong kiếm ý sao? Không sách tật phong kiếm ý khá tốt bị Tư Đồ Phong cái này nhắc tới, Diệp Tiểu Xuyên hỏa khí là càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thở phì phì nói. Người khá tốt ý tư nói cái gì kia tật phong kiếm ý ta tu luyện hơn một tháng, trên mặt đều bị gió thổi thoát khỏi mấy lớp da, kết quả cái gì lĩnh ngộ cũng không có, người có thể tới hay không điểm thực tế. Góc truyện audio.com thấy được mò được đừng có lại đem ta coi như ngu ngốc để cho ta đi cảm ngộ ngọn gió nào chân lý. Tư Đồ Phong nói, đó là hiện tại tu vi còn quá thấp, không cách nào lãnh hội cái này tự nhiên thiên đạo huyền bí, chờ ngươi tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới, dĩ nhiên là có thể dần dần lĩnh ngộ phong chân lý, tìm hiểu tật phong kiếm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hầu như tức giận thổ huyết nói, linh tịch cảnh giới, vậy ngươi không nói sớm. Tu vi của ta bây giờ cảnh giới khoảng cách linh tịch cảnh giới chênh lệch cách xa vạn dặm. Tư Đồ Phong vô tội nói, là ngươi quấn quýt lấy ta, để cho ta truyền thụ cho ngươi lợi hại nhất thần thông, ngươi cũng không hỏi ta cần gì cảnh giới mới có thể thấy được con đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Diệp Tiểu Xuyên bây giờ có thể tìm được Tư Đồ Phong hồn phách giấu ở đâu tuyệt đối sẽ tự tay bóp chết cái này lão khốn khiếp. Đêm đã khuya, vạn vật tịch liêu tại đây hoang dã chi địa chỉ có không biết tên trùng đêm tại trầm thấp kêu to cho cái này cô tịch ban đêm, bình thiêm vài phần hài hòa vận luật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, loại này tuyệt vời trùng đêm thấp kêu tại là một loại thời gian, bỗng nhiên cũng im bặt mà dừng, vốn là yên tĩnh hoang dã tựa hồ theo hắc ám phương xa truyền đến tất tất xuất xuất thanh âm. Như là có thật nhiều người đang hóp lưng lại như mèo nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đống lửa thượng vật liệu gỗ đã thiêu đốt hơn phân nửa, hỏa diễm cũng nhỏ đi rất nhiều, bị gió đêm thổi, hỏa diễm lắc lư, lốm đa lốm đốm màu đỏ hỏa tinh tại cạnh đống lửa duyên bốn phía vẩy ra. Hai đầu con lừa, một thớt thấp mã, liền cái chốt tại cách đó không xa trên cành cây, giờ phút này vốn là nằm sấp ngủ chúng, bỗng nhiên đều không hẹn mà cùng bò lên, vây quanh cây đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi tựa hồ tâm tình có chút táo bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi đột nhiên mở mắt một đảo trong trẻo bức người hàn mang trong mắt chợt lóe lên. Bên nàng tai lắng nghe động tĩnh chung quanh tựa hồ có chút bất thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất tất xuất xuất thanh âm càng phát ra rõ ràng, hầu như tại Dương Linh Nhi phát giác chung quanh không đúng đồng thời, đang tĩnh tọa tu luyện Bách Lý Diên cũng mãnh liệt mở mắt. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.